Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 1074, thế giới vũ trụ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lối vào ở tiên mộ dưới chân Everest tiến vào. Bước vào trong tu chân giới một lần nữa. Diệp Trần có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời gian ngắn ngủi mới mấy năm. Tu chân giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giải ngân hà mênh mông của tu chân giới trước đó những hành tinh. Là các sao tự phát sáng và phát nhiệt. Ngược lại, tinh cầu không hề có khả năng này. Có ánh sáng rạng rỡ. Rõ ràng so với trước đó bây giờ đã trở nên mờ đi rất nhiều. Toàn bộ thế giới đều bị một cỗ khí tức hủy diệt như có như không tràn ngập bao phủ. Giống như sắp tiến tới ngày tận thế. Trước đó các thế lực trông coi gần ở Mê La Tinh Hải. Lúc này đã từ lâu không thấy đâu nữa. Ầm ầm. Diệp Trần vừa mới bước ra ngoài Mê La Tinh Hải thì đã nghe đến từng tiếng nổ kinh người. Từ tinh không nơi xa xôi truyền đến. Đây là tiếng hành tinh sụp đổ. Sau khi Diệp Trần xác định nơi phát ra tiếng nổ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hành tinh giống như là một trạm năng lượng của vũ trụ. Một khi một hành tinh sụp đổ, đó là khởi đầu của sự hủy diệt của vũ trụ. Cho đến cuối cùng, một lỗ đen được hình thành và toàn bộ vũ trụ bị nuốt chửng vào trong đó. Một phương thế giới này tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Tại sao có thể như vậy? Ta trước đó rõ ràng tính toán qua. Chỉ cần có thần trụ chống trời chèo chống. Tu chân giới ít nhất còn có thể chống đỡ được nửa cái kỷ nguyên. Làm sao thế mà lại sụp đổ sớm như vậy? Diệp Trần chau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó, Diệp Trần đã bước vào bên trong phạm vi tinh vực thiên hoang. Lúc này toàn bộ tinh vực thiên hoang đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Trên tinh cầu thiên hoang càng là hỗn loạn không chịu nổi. Từng khỏa tinh cầu đang nhanh chóng sụp đổ, thu nhỏ, lực hấp dẫn cực lớn. Dẫn đến rất nhiều cao thủ tu chân cũng không có cách nào thoát khỏi tinh cầu. Hơn nữa không có năng lượng duy trì. Tu vi của rất nhiều người bắt đầu nhanh chóng trượt đi. Thống khổ kêu thảm, đây chính là cảnh tượng sau khi vũ trụ sụp đổ sao? Diệp Trần cảm khái vạn phần, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới cuồng hồ tên đồ đệ kia của chính mình. Lập tức phóng thích thần niệm của chính mình ra. Tìm thấy, vào lúc này, ở trên tinh cầu Mộc Lang, tại tổng bộ Ác Lang Bang, cuồng hồ triệu tập toàn bộ đệ tử Ác Lang Bang. Đang chuẩn bị thoát khỏi tinh vực thiên hoang sắp bị phá diệt này. Hồ tử, sư phụ, nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện. Cuồng hổ lập tức vô cùng mừng rỡ. Vội vàng quỳ xuống vái chào. Diệp Trần đỡ cuồng hổ dậy. Sau khi hỏi một số tình huống của tu chân giới mấy năm gần đây thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Dựa theo cuồng hổ nói, tu chân giới bây giờ sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì sự hỗn chiến giữa bát đại tiên môn mà dẫn đến. Nghe nói, ở khoảng 5 năm trước, Vô Cực Tông sinh ra một tên cường giả cấp đại đế. Thế lực một lần hành động vượt trên 7 đại tiên môn khác. Muốn nhất thống toàn bộ tu chân giới. 7 đại tiên môn tự nhiên không cam lòng thua ở dưới người khác. Thế là liên hợp cùng nhau muốn cùng nhau chống lại Vô Cực Tông. Thế là hai bên cuối cùng ở gần tinh cầu Nguyên Thủy phát sinh một trận đại chiến kinh thiên trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, kết quả giao chiến giữa hai bên lại nằm ngoài ý định của tất cả mọi người. Tất cả mọi người cho là, dưới sự liên hợp của 7 đại tiên môn thì Vô Cực Tông chắc chắn sẽ thua. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng thế mà lấy được kết quả Vô Cực Tông thắng được mà kết thúc. Hơn nữa 7 đại tiên môn tổn thất nặng nề. Về sau, Vô Cực Tông lại lấy thế mạnh như trẻ tre. Trước sau dẹp yên 7 đại tiên môn. Thế mà diệt sạch toàn bộ truyền thừa vô số kỷ nguyên của 7 đại tiên môn. Mà cũng chính lúc sau khi 7 đại tiên môn bị diệt. Tu chân giới bắt đầu nhanh chóng suy sụp. Rất nhiều tinh cầu không hiểu vì sao mà bắt đầu sụp đổ biến thành từng cái lỗ đen. Cuối cùng phát triển cho tới cục diện như bây giờ. Sau khi Diệp Trần nghe cuồng hổ giải thích xong thì vẻ mặt sớm đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này thời gian ngắn ngủi mới chỉ chưa tới 10 năm. chút thời gian đó, so với tu chân giới tồn tại trên trăm cái kỷ nguyên mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Vậy mà lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Cũng chỉ trách hắn những năm này tâm tư hoàn toàn đặt ở trên sự duy trì cân bằng cho Hạo Thiên giới, đều không có phái người tiến vào tu chân giới tìm hiểu tin tức. Xảy ra chuyện lớn này, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Vị cường giả cấp đại đế của Vô Cực Tông kia, thế nhưng là Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông sao? Sau khi cảm xúc Diệp Trần hơi bình phục lại, lập tức bắt đầu hỏi cuồng hồ. Theo như suy nghĩ của Diệp Trần thì bên trong Vô Cực Tông, người duy nhất có cơ hội vượt qua thiên kiếp tấn thăng đến cấp đại đế thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vân Thương Sinh mà thôi. Thế nhưng là, để cho Diệp Trần khó hiểu chính là, lúc này thời gian mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Cho dù Vân Thương Sinh vượt qua thiên kiếp, chắc là còn chưa đạt được tới cấp độ cấp đại đế. Càng thêm không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà một lần hành động diệt đi 7 đại tiên môn khác. Phải biết, cho dù là Hạo Thiên đại đế năm đó ở sau khi trở thành cường giả cấp đại đế, nhất thống toàn bộ tu chân giới, cũng phải mất khoảng thời gian tới mấy trăm năm. Cho dù là đằng sau Vân Thương Sinh kia có thế lực Vô Cực Tông chống đỡ cho thì cũng tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Cuồng hổ gãi đầu một cái, một mặt mê mang nói: sư phụ, tên thì đồ nhi không biết. Những tin tức này là ta từ chỗ thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các hành tinh mà nghe được. Nơi này của chúng ta cách tinh vực trung tâm quá mức xa xôi. Tình huống cụ thể là như thế nào? Sợ rằng cũng không nói được. Diệp Trần lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tuy nhiên tin tức mà cuồng hổ nhận được phần lớn chỉ là tin đồn, rất khó hỏi ra được tin tức có giá trị. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. 7 đại tiên môn bị diệt, thần trụ chống trời ở chỗ bọn họ bảo vệ chỉ sợ cũng đã bị hủy. Tu chân giới xuất hiện cục diện sụp đổ toàn diện như bây giờ, tự nhiên cũng không khó để hiểu được. Chỉ có điều, đều là thủ hộ giả thần trụ chống trời, Vô Cực Tông không có khả năng không biết. Một khi 8 cái thần trụ chống trời bị hủy, toàn bộ tu chân giới sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đến lúc đó Vô Cực Tông bọn họ cũng không có mảnh đất nào để mà cắm rùi à, vì sao bọn họ phải làm như vậy đây? Chẳng phải là tự chịu diệt vong sao? Diệp Trần suy nghĩ rất nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, mà lai lịch của vị cường giả cấp đại đế kia thì càng làm cho hắn cảm thấy tò mò hơn. Kế trước mắt phải hiểu rõ tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có đi tới Vô Cực Tông một chuyến. Hơn nữa 7 viên vĩnh hằng chi thạch, nói không chừng cũng đã rơi vào trong tay vị cường giả bí ẩn kia. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản truyền âm, đánh vào trong đó một đạo thần niệm của chính mình, sau đó chỉ vào phương hướng Mê La Tinh Hải, nói: cuồng hổ, ngươi còn nhớ đế ta đã từng nói với ngươi, ở tinh cầu trung tâm nhất của Mê La Tinh Hải có thể tiến vào được một cái thế giới hoàn toàn mới không? Cuồng hổ lập tức nặng nề nhẹ gật đầu. Đồ nhi nhớ rõ, thế giới đó chính là quê hương của sư phụ. Diệp Trần gật đầu, giao ngọc giản truyền âm trên tay cho cuồng hổ. Ngươi mang theo những thủ hạ này của ngươi, sau khi tiến vào thế giới kia, tìm Trúc Minh Phi môn chủ cuồng tiên môn. Ngươi chỉ cần lấy ra khối ngọc giản này giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ sắp xếp tốt mọi thứ cho các ngươi. Cuồng hổ lập tức mừng rỡ, lập tức rất cung kính tiếp nhận ngọc giản. Xin nghe theo lời của sư phụ. Tuy nhiên, sư phụ, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía đại tinh vực trung tâm một cái, mới mở miệng nói, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần phóng lên trời cao, trong chốc lát cũng đã biến mất ở bên trong tinh hà vô tận. P.S. ta thích nào? Chương 2, kim phiếu nào, kim phiếu nào? Cách chương.